Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trở về. Huyện thành bên trong, hốt hoảng tiếng kêu to vang lên, bách tính dân chúng thất kinh hô to. Không bao lâu, rất nhiều người nhìn xem thiếu niên dẫn theo hai viên nhuốm máu đầu người. Từ trong huyện thành này trong Chu Phủ đi ra, cả tòa huyện thành người đều oanh động. Chu Phủ lão gia cùng Quân Châu Mục nhi tử, thế mà tại cái này ngày đại hỷ, bị một cái thiếu niên thần bí xâm nhập quý phủ, cắt mất đầu. Huyện thành phía sau núi đình nghỉ mát nhỏ cách đó không xa, ngôi mộ cô độc bên cạnh, hai viên đầu người bị ném vào mộ phần dưới chân, một cái trung niên viên ngoại, một thanh niên người, trước khi chết biểu lộ đều cực kỳ thảm sợ. Lục Thanh Bình đem cái này hai viên đầu người ném tại đây bên trong về sau, thản nhiên nói, hiện tại đi núi Cổ Lan đi. Mạnh Hàn Thiền ở bên cạnh thở dài nói, nơi này là luân hồi thế giới, chỉ là đối với từng trải qua xử lại một lần diễn dịch. Thậm chí những người này đều chỉ là luân hồi điện phỏng theo đã từng nhân vật lịch sử sáng tạo ra. Chân chính trong lịch sử liễu giật vận mệnh, đã bị thời gian cọ rửa trở thành không thể sửa đổi hiện thực. Mà người giết chết cái này Chu Phủ lão gia cùng Châu Mục nhi tử, chỉ là luân hồi thế giới. Chân chính ra hại liễu giật hai người kia, có lẽ còn tại trên Diêm Phù đại địa thật tốt còn sống. Nhưng mà, Lục Thanh Bình mày kiếm quét ngang, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia trước mộ phần hai viên đầu người, ngữ khí bình tĩnh nói, ta sẽ lại đi giết bọn hắn một lần. Dứt lời, hắn dẫn đầu rời đi nơi này, không tiếp tục nhìn nơi này mộ phần nhỏ, nhìn xem thiếu niên này bóng lưng. Ba người đều không còn lời gì để nói, lắc đầu. Mặc dù cùng liễu giật mới chỉ quen biết hai ngày một đêm, nhưng hiển nhiên thiếu niên đã đem liễu giật xem như bằng hữu. Kinh lịch dạng này cố sự, kỳ thật chỉ là chân chính trong lịch sử một cái hình chiếu. Biết được chân tướng sau thiếu niên, một lời ý khó bình, tràn đầy oán giận, bọn hắn tất cả đều lý giải. Mấy người đuổi theo sau, Mạnh Hàn Thiền nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, nói, sau khi rời khỏi đây, viết thư một phong đến Đan Hà Phúc Địa, ta sẽ giúp ngươi, thuộc bị tùy nuốt hết về sau. Những cái kia tiền triều quan viên cũng không tất cả đều thất thế, mà là ngược lại thành thế gia tông tộc một loại. Nhất là cái này cố sự bên trong Châu Mục một nhà còn cùng Chu gia kết thành thông gia. Huyện thành này Chu gia mặc dù không thế nào thu hút, nhưng nghe huyện bên trên những người kia nói, nó là cái kia cổ lão Chu gia một mạch chi nhánh. Cho nên, người như thật muốn đi vì liễu giật báo thù, người dễ giết, nhưng những thế lực này đều không phải là dễ trêu. Mạnh Hàn Thiền ngôn ngữ thành khẩn, nàng mặc dù một mực tại cái này luân hồi thế giới lấy tỉnh táo thái độ đối đãi sự kiện, đối với liễu giật cố sự này thái độ cũng là biết rõ, chân chính lịch sử không cách nào thay đổi gì, nhưng nàng cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra muốn Lục Thanh Bình có thể viết thư tìm nàng hỗ trợ. Tiếng nói có một bộ phận nguyên nhân cũng là đối với cái kia chỉ tiếp chạm hai ngày người đọc sách thâm biểu tiếc nuối, trở về núi Cổ Lan hành trình đã không quá lo lắng. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia 13 con dã quỷ. Chỉ cần toàn bộ chu sát, liền hoàn thành sau cùng một cái nhiệm vụ, dọn sạch núi Cổ Lan quỷ hỏa, là lấy 4 người không có gấp cùng ngày liền trực tiếp đuổi tới núi Cổ Lan, mà là tại phụ cận nghỉ tạm một đêm, đợi ngày thứ 2 giữa ban ngày, mới thẳng hướng núi Cổ Lan. Đây là mấy người tiến vào luân hồi thế giới ngày thứ 3. Núi Cổ Lan nơi nào đó, hống, gió thanh quét sạch, cát đá rì rào mà động, trên mặt đất một đầu to lớn hung vật chớp gào thét. Hai cái đỏ thẫm ánh mắt lộ ra ngoài mạnh trong yếu rung động sợ. Nó không ngừng mà muốn chạy ra khu vực này, nhưng mà, 4 người vây giữ vững nó. Đây chính là Lục Thanh Bình tại ngày đầu tiên liền gặp phải đầu kia hổ yêu. Nó vốn là ngày hôm đó bị Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiên trọng thương, bỏ một bộ phận lớn chành quỷ tu vi, mới gian nan đào tẩu. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là tại cái này ngày thứ ba bị Lục Thanh Bình lần nữa tìm tới. Lục Thanh Bình còn nhớ cái này hổ yêu trên người huyết nhục xương cốt, có thể bị Mạnh Hàn Thiên luyện ra hổ lực luyện cốt đan, là hắn tiếp xuống một cái giai đoạn tu hành cần có đồ vật. Hống, hổ yêu vốn là trọng thương, hiện tại lại bị Mạnh Hàn Thiên, Nhất Diệp hai cái này luyện tạng cấp võ giả vây công. Bên cạnh còn có một cái thực lực viễn siêu thường cảnh Lục Thanh Bình cùng luyện cốt cấp Lý Bạch Điệp vây quanh, hưu, tiếng xé gió lên, là Mạnh Hàn Thiên trong tay hàng ma châu, đánh vào hổ yêu trên thân. Giống như bị dung nham nóng bên trong, nó gào thét hoảng sợ, thống khổ gào thét, nó bại vong cơ hồ là chú định kết cục, căn bản không có khả năng có cái khác tình thế hỗn loạn. Hống, cuối cùng, tại Mạnh Hàn Thiên cùng Nhất Diệp đem hổ yêu bước đến một cái góc chết thời điểm, nó chí mạng sơ hở lộ ra, Lục Thanh Bình trong mắt lệ quang lóe lên, thân ảnh thả người đi. Chỉ còn lại một nửa hắc đao bị hắn vung ra một đầu kinh diễm hắc tuyến. Xoẹt, giống như bổ ra một đầu vải vóc. Hổ yêu tuyệt vọng gào lên đau xót một tiếng. Thời khắc cuối cùng vẫn nghĩ phảng phất ngày đó lập lại chiêu cũ, lấy chành quỷ hóa hiền khói đen đào tẩu. Nhưng mà lần này Lục Thanh Bình trong đao sớm có đối phó quỷ vật lợi hại nhất, phá tà linh phù. Một đao phía dưới ầm ầm như tuyết tan thanh âm, đồng thời Lục Thanh Bình đầu óc vang lên luân hồi điện thanh âm. Chu sát lệ quỷ cấp quỷ vật, ban thưởng 100 công đức. Hắn thu đao vào vỏ, hít sâu một hơi, đối với cái khác có người nói, còn có hai cái lệ quỷ cấp, mặt khác hai cái, liền từ các ngươi đến giết đi, ta tới giúp các ngươi. Hiện tại bọn hắn dựa vào chính là ban ngày dưới ánh nắng chói chang. Quỷ vật sẽ suy yếu rất nhiều, lại tăng thêm thảm trải sàn thức lục soát, có Lý Bạch Điệp đoạt được tàn phá la bàn cảm ứng, chuẩn xác tìm quỷ, cùng bốn người đội ngũ vây kín. Trên cơ bản sự kiện lần này đã tiến vào kết thúc công việc. Nhưng đây là đội ngũ hợp tác ưu thế, cho nên Lục Thanh Bình cũng không thể chính mình một người tất cả đều chiếm trước đánh giết lệ quỷ công đức. Nhưng mà Mạnh Hàn Thiên cũng là cười nói, không cần thiết nhất định phải để ai đến giết. Luân hồi điện bên trong có lẫn nhau chuyển di công đức cơ chế. Trong tay ngươi hắc đao tựa hồ đối với giao quỷ vật có kỳ lạ hiệu quả, lại tăng thêm ngươi cái kia lăng lệ đao thuật, để ngươi đến tất sát nhất kích hiệu suất tối cao, vẫn là ngươi đến giết. Sau khi ra ngoài, cuối cùng này 13 con quỷ vật đoạt được công đức, chúng ta bốn người chia đều là được. Lục Thanh Bình một kỳ, còn có loại này thao tác. Hắn xấu hổ cười cười, liền không nhiều lời cái gì. Sau đó, bốn người liền bảo trì loại này hiệu suất cao trừ quỷ hình thức. Tại ban ngày liệt dương chiếu rọi xuống, tại núi Cổ Lan triển khai thảm trải sàn thức lục soát, có Lý Bạch Điệp la bàn trong tay cảm ứng, tìm tới quỷ vật về sau, do Mạnh Hàn Thiên cùng Nhất Diệp hai cái luyện tạng cấp võ giả phong kín quỷ vật tất cả đường lui. Cuối cùng do Lục Thanh Bình thi triển cuối cùng một giết. Cứ như vậy, còn lại hai cái lệ quỷ tất cả đều trở thành Lục Thanh Bình vong hồn dưới đao lại vong hồn. Lần này chết rồi, liền lại cái gì cũng không có. Núi Cổ Lan chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Đến lúc cuối cùng một sợi màu vàng tàn chiếu sáng rượu tại Lục Thanh Bình trên thân lúc, bên cạnh Nhất Diệp dùng trong tay chùy gỗ đóng đinh cuối cùng một cái tiểu quỷ. Cùng lúc đó, sự kiện lần này bên trong cuối cùng còn lại bốn người trong lòng vang lên luân hồi điện tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ 3, dọn sạch núi Cổ Lan quỷ họa hoàn thành. Nhiệm vụ đều đã hoàn thành. 10 cái hô hấp về sau, bắt đầu trở về. Uy nghiêm âm thanh rơi, Bốn người liếc nhau, riêng phần mình đều chuẩn bị xong, nhất là Lục Thanh Bình cùng Nhất Diệp, tận lực buông lỏng thân thể, để cầu không cần có lần thứ nhất tiến đến loại kia choáng váng nôn mửa trạng thái. Rất nhanh, một trận vòng xoáy xuất hiện ở núi Cổ Lan bên trên. Tại quỷ vật này tận trừ núi hoang dưới trời chiều, bốn người biến mất tại chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?